Diabolic Lover, Tam Đại Bi Kịch, chương 8, Những Giọt Máu Và Cơ Thể Em, Xin Hãy Thuộc Về Tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày nghỉ ngơi tại nhà, Yui lại phải vác cái cặp mệt mỏi trên lưng tới trường. Lúc còn ngồi trên xe của anh em nhà Sakamaki, cô đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của tất cả mọi người của ngày trước. Đến trường, Yui đi tản bộ trên con đường hành lang của trường. Cũng như mọi hôm, cô lại đi tìm Niran và Kimiko. Mãi đi mà cô không để ý là ai đó đang gọi mình. Emeneko-chan. Yui nghe giọng này quen quen mà cái tên cũng thế. Cô quay người lại thấy cô đang chạy về phía mình. Cô, có chuyện gì vậy? Yui, à, cho anh xin lỗi chuyện lần trước ha. Lúc đó vì Ruki và anh em của anh nên anh nói luôn thôi. Cô, không sao đâu. Yui, ô dậy sao? Emeneko, chan tốt quá. Cô, thôi, bây giờ tôi phải vào lớp ngay đây. Tạm biệt, Yui, ô, thế thì ra chơi gặp anh trên sân thượng của trường nhé. Cô, ra chơi lên sân thượng sao? Yui, nhớ nha. Cô nói xong câu cuối rồi anh biến mất tiêu luôn. Còn Yui thì đang tiếp tục đi với cái suy nghĩ lo âu sắp tới. Vào lớp, cô ngồi xuống. Vẫn chưa thấy hai người kia tới nên cô đã gục xuống bàn thì lại thêm ai đó gọi tên cô. Cô ngồi dậy thì thấy Shin đang chống tay nhìn phía trước mặt mình. Shin, Kun, Yui hơi đỏ ửng mặt. Quý cô đây bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế? Xin, không đâu. Yui, ây, thật ư, có cần tôi chăm sóc không? Xin, không cần đâu. Tôi đang cảm thấy khỏe lắm. Yui, thật sao? Thôi giờ vẫn chưa có ai đến nên chơi một tí ha. Xin, chơi sao? Nhưng bây giờ tôi nghĩ là không được đâu. Yui, ây, vậy sao? Thôi ngồi đây chờ vô tiết cũng được. Xin, Yui, thế Shin, Kun, cậu cũng là một ma cà rồng à, Yui? Hà, sao quý cô lại nghĩ vậy? Shin, à, tôi chỉ hỏi thôi. Yui, hay, tôi với anh tôi là thủy tổ đời đầu. Shin, thủy tổ đời đầu. Yui, nhưng giờ chỉ còn lại chúng tôi thôi. Shin, vậy sao? Tôi xin lỗi vì hỏi chuyện đó. Yui, có sao đâu mà quý cô xin lỗi tôi. Xin, mà thôi, nếu quý cô cần gì thì cứ nói tôi. Xin, nhưng xin nè, cậu đừng gọi tôi là quý cô nhé. Chỉ cần gọi là Yui thôi. Yui, thế tôi gọi là quý cô Yui nhé. Xin, thôi gọi như ban đầu cũng được. Yui, thế thì tôi chấp nhận cái này. Mà quý cô đây có khi nào gọi tôi là anh Xin không ta? Chấm. Xin, không hề. Không hề đâu. Yui vừa nói vừa đỏ mặt. Ha, quý cô đây đỏ mặt vì tôi sao? Nhìn cũng được. Xin, Yui nói chuyện một hồi thì Niran và Kimiko vào lớp. Cả hai người thấy Yui nhà ta đang vui vẻ nói chuyện thân mật với cậu thủy tổ kia. Niran thấy vậy cười chúm chím nói. Ha, Yui có người yêu đẹp thế. TCS, Niran im đi, chọc Yui thế là không hay đâu. Kimiko, ây, chọc sao, tớ khen mà. Niran vừa nói mà mặt bắt đầu rỗi. Được rồi, nhưng đừng khen kiểu đó. Không thì cô ấy hiểu nhầm là chọc đấy. Kimiko, được rồi, mình hiểu rồi. Niran nói rồi cả hai người cùng bước tới chỗ Yui. Kimiko lại gần chỗ Yui cười hiền, còn Niran thì lấy tay khoác vai của Yui. Niran và Kimiko cũng cùng đưa mắt nhìn Shin và Yui. Nè, cậu với bạn nam đây đang làm gì thế? Niran, à, tụi mình chỉ nói chuyện thôi. Yui, chuyện gì thế? Niran, chỉ là chuyện riêng của chúng tôi thôi. Shin, chuyện riêng của hai người ư? Kimiko, là chuyện gì vậy? Nói đi mà. Niran vừa nói vừa lắc nhẹ tay của Yui. Chuyện CS, Yui, Niran không được làm Yui khó xử. Kimiko, được thôi, Niran, cảm ơn cậu nhé Kimiko. Yui, có gì đâu, Kimiko, thôi, quý cô ở đây nhé. Tôi đến chỗ anh hai tôi đây. Xin nhìn Yui, được thôi, Yui rồi xin đi luôn. Để ba đứa nữ ở trong lớp. Yui, tên đó mới gọi cậu là quý cô. Có thật không dậy? Niran, thật, Yui nói một cách hơi e ngại. Mà tên đó trông quen quá hơ. Niran, đúng vậy, cậu ta không phải ma cà rồng mà cũng không phải người. Kimiko, mà cậu ta có nguy hiểm không? Niran, chắc không đâu nhỉ. Kimiko, đúng thế. Yui rồi lớp học bắt đầu đông dần và vào ngay tiết học. Tua đoạn học, ra chơi. Sau khi học xong, Yui nhớ đến lời cô nói lúc đầu giờ. Bỗng ngoài lớp vang lên tiếng gọi em Neko. Chan, Yui nhìn ra ngoài cửa thì chính là cô đang đợi cô. Yui bước ra ngoài lớp. Cô, cậu đến nhanh vậy. Yui, tất nhiên, anh đã nói là muốn gặp em mà. Cô, nhưng chẳng phải còn quá sớm để lên sân thượng của trường sao? Yui, không sao đâu, rồi mình đi nhé. Cô nói xong kéo tay Yui phóng nhanh lên sân thượng của trường. Trên sân thượng, ha, có chuyện gì mà cô? Cun muốn nói với tôi vậy? Yui vừa nói vừa thở hồng hộc. Cô, Cun, Yui cô không nói gì mà anh tiến về phía Yui. Ép cô vào tường, anh muốn máu em, cô, gì, Yui phát hoảng, ha, tại sao em ở Neko, Chan lại hoảng thế, bộ em quên anh cũng là một ma cà rồng à, cô cười. Nhưng, mọi người, Yui, không cần phải lo, anh chỉ lấy một ít thôi. Cô, Yui giờ đây Yui đang rất sợ, sợ đến nỗi họng cô cứng đọng lại không nói được nên lời. Yui khá là mất bình tĩnh. Cô thấy vậy anh đã nhân cơ hội khống chế cô. Anh lấy bàn tay mình vuốt nhẹ bên má của Yui rồi lấy tay còn lại cởi những chiếc cúc áo của Yui. Anh cúi đầu xuống cổ Yui và anh ngửi mùi hương thơm từ máu của Yui toát ra. Chà, máu của em Neko, chan thật là thơm. Cô, Yui, phập, chiếc răng nanh của cô đã cắm sâu vào chiếc cổ nõn nà mịn màng ấy. Yui bắt đầu thấy đau và cô đã để giọng mình phát ra âm. Làm cho cô như được gợi tình. Thật tuyệt, nó không chỉ ngon mà nó như thúc giục anh. Cô, dừng, lại, đi. Cô, Yui, hãy để anh uống nó đến khi chán thì thôi. Cô rồi cô ôm Yui lại như ôm xã giao. Anh uống xong anh bắt đầu hôn lên cổ Yui chỗ mà anh mới cắn cô xong. Yui vẫn đang đau lắm. Anh liếc mắt nhìn Yui rồi thích thú với khuôn mặt đầy đau đớn của Yui. Em thật tuyệt đấy em Neko. Chan, cô nói rồi. Cô đứng thẳng dậy. Anh ghì chặt Yui vào người. Đợi cho Yui hoàng hồn. Anh đã hôn nhẹ lên môi của Yui. Con mắt phải của anh bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Yui, cô... Yui không nói gì chỉ ngước lên nhìn cô và để anh hôn mình. Dường như cả hai đã hòa lẫn vào mùi máu và giọng âm của Yui. Cô như càng như được thúc giục bởi vọng dục. Anh lại cúi xuống và cắm chiếc răng nanh vào cổ Yui, Lại, Yui rên gì? Yui, cô bỏ cặp răng nanh của anh ra. Yui đã gục trên người của cô. Cô bế Yui lên và ghé sát tai Yui nói. Chọn anh đi, gì, Yui nói mà không hiểu đang nói về gì. Hãy trao tất cả mọi thứ của em cho anh nhé. Cô cười dịu dàng nhìn vào Yui. Yui vẫn ngơ ngác, bây giờ em không cần hiểu đâu. Cô nói rồi cô hôn Yui tiếp. Lần này là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Nó không khiến cho Yui khó chịu mà khiến cho cô đáp trả lại anh. Được một lúc, cả hai thả ra. Yui chỉnh lại trang phục và chuẩn bị đi xuống cầu thang thì cô chặn đứng cô lại. Em Neko, Chan, hãy suy nghĩ đi nhé. Là sao, Yui, em hãy suy nghĩ về việc trao em về anh đi nhé. Cô, Yui, Vậy coi như em đồng ý rồi nhé. Cô cười thế rồi cả hai cùng bước xuống. Cách chương.